Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 265, phục kích chiến. Tổng cộng hơn 20 danh thực tử đồ. Đem Shirakawa, Moody cùng York ba người vây đến xít sao. Đối mặt hơn 20 con ma trượng chỉ đúng. Shirakawa cũng là phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá tốt ở đối phương cũng không có lập tức động thủ. Tạp chí trùng, là hắn à? Bella Terry Fox nhìn chằm chằm Shirakawa. Đi hai vòng, sau đó đến gần Snape. Ta thế nào biết rõ? Snape lạnh băng, đánh cho bị thương York cùng Moody. Chính là hắn, lúc này hắn chính nắm ma trượng. Chỉ hướng về phía trong sân ba người. Vậy thì toàn bộ giết sạch được. Bella Terry Fox ánh mắt nhanh chóng mấy nhanh chóng. Để ý nói. Phảng phất Shirakawa đám người đã là dưới đao dê con. Giết không giết, đều tại trong tay nàng. Hài tử kia, nếu như là lời thật. Vậy hắn chính là Hắc Ma Vương đại nhân cần người. Snape ung dung thong thả liếc một cái Shirakawa. Lúc này Shirakawa, đơn thuốc kép canh dược tề vẫn ở chỗ cũ. Chính đỡ lấy Harry dáng vẻ. Vậy thì trừ hắn trở ra. Bella Terry Fox nhìn Shirakawa trở ra mút đi. Còn có tiếp hảo lỗ tai. Nhưng là trên người vẫn là vãi máu tê York. York trên người đơn thuốc kép canh dược tề dược liệu đã thối lui. Người qua đây. Snape sắc mặt không thay đổi. Dùng ma trượng chỉ Shirakawa. Mở miệng chào hỏi. Shirakawa nhìn Snape dùng ma trượng chỉ mình. Ánh mắt nhanh chóng hai cái. Nhìn về phía York. Còn có mút đi. Mút đi ánh mắt nhanh chóng mấy nhanh chóng. Trong mắt tỏ ý Shirakawa chiếu Snape nói làm. Tới. Tiểu Harry. Bella Terry Fox dùng ma trượng gãi chính mình cầm. Nhìn trần chờ Shirakawa. Lộ ra cười gằn. Đi qua. Mút đi gặp Shirakawa bất động. Liền lên tiếng thúc giục. Khục khục. Shirakawa nghe mút đi nói. Mới di chuyển bước chân. Chậm rãi dựa vào hướng Snape. Từ Moody thái độ, hắn có thể cảm giác, Snape hẳn là có thể tin được. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Tiểu Harry, Bella Terry Fox nhìn chậm rãi dựa đi tới Shirakawa. Không khỏi cười ta thúc giục. Chơi đùa trong tay hơi có chút cong ma trượng. Tùy thời muốn cho Shirakawa một cái toàn tâm chú. Hắn đem Shirakawa trở thành Harry. Harry là Voldemort chỉ đích danh cần người. Nàng không thể giết, nhưng là lại có thể hành hạ như vậy một ít hạ hạ. Cẩn thận, Moody nhìn Shirakawa đến gần Snape sau này. Ánh mắt nhanh chóng mấy nhanh chóng. Hướng York nói, cái gì? York không có lấy lại tinh thần. Nhìn Moody, chuẩn bị xong, cẩn thận một chút. Moody không kịp giải thích. Hắn ẩn núp chú ý tới. Shirakawa hướng về phía hắn vẫy tay. Bởi vì đơn thuốc kép canh dược tề thời gian muốn tới. Ừ, Bella Terry Fox chính suy nghĩ. Nên lấy cái gì nguyền rủa. Tới dành trước tại Hắc Ma Vương đại nhân trước. Hành hạ thoáng cái này tiểu Harry thời điểm. Nàng lại phát hiện. Đi tới cái này Harry. Trên mặt bắp thịt. Bắt đầu chậm rãi thấp thỏm. Nàng đầu tiên là lấy là dưới bóng đêm. Chính mình con mắt có chút không nhạy. Nhưng nhìn cái này Harry kính mắt phía sau xanh tê hai tròng mắt. Chậm rãi biến thành đen. Thoáng cái phục hồi tinh thần lại. Chuyện này, Bella Terry Fox trước tiên phát ra một tiếng thét chói tai. Đây là giả, nhưng là lời còn chưa nói ra. Shirakawa trực tiếp một cái nguyền rủa liền kêu tới. Bị nàng vội vàng ngăn cản đi. Đồng thời nói cũng nghẹn trở về. Siêu siêu, rừng cây nhỏ góc tối trong. Trước tiên ném ra mấy món đồ, rơi xuống đất, thoáng cái phát ra trầm đục tiếng vang, bạo xuất sương mù màu đen, chừng bốc lên, ngăn trở ánh trăng, mơ màng ngã xuống đất. Trong rừng cây, không hẹn mà cùng, bắn ra mấy đạo nguyền rủa, phanh thoáng cái đánh chúng những kia không kịp phản ứng thực tử đồ. Đây là một trận đã sớm chủ mưu tốt phục kích chiến. Tình cảnh cơ hồ là nghiêng về đúng một bên. Bị sương mù màu đen che kín tầm mắt thực tử đồ nhóm thông không kịp đề phòng, bị đánh một trở tay không kịp, trực tiếp hoảng rất nhiều thực tử đồ giống như là bị kinh mèo. Trước tiên Aperus rời đi, cho dù là Bella Terry Fox, cũng không ngoại lệ, còn như Snape, trước tiên đã rời đi. Đợi đến khói đen tan hết, thực tử đồ nhóm chỉ để lại mấy cái bị đánh ngất xỉu, cùng đánh cứng còng tù binh trở ra, người còn lại tất cả trốn cách. Mà trong rừng cây, đi ra Sirius, Lupin, Weasley tiên sinh, Tom, Kingsley các loại, chờ, Phượng Hoàng xã Vu Sư, bao gồm rời đi Fred cũng chung một chỗ. Mặc dù thực tử đồ rời đi, nhưng là tất cả mọi người vẫn là dơ ma trượng. Cảnh giác, George, ngươi không sao chớ? Fred trước tiên hướng chính mình sinh đôi huynh đệ hỏi. Không việc gì, chính là thiếu chút nữa không có lỗ tai. Nhờ có Aaron, George lắc đầu một cái. Hướng Shirakawa nói cảm ơn. Không cần, Shirakawa nhìn Sirius đám người đem tù binh đặt lên. Nghe George nói, lắc đầu cười một cái. Bất quá George cùng Fred, còn mỗi người ôm hắn thoáng cái. Weasley tiên sinh cũng biểu thị vô cùng cảm ơn. Phục kích chiến dù sao cũng phải mà nói. Vô cùng thành công. Phía sau Sirius đám người đem những tù binh kia mang tới khác. Đừng, địa phương, mà Weasley tiên sinh là mang theo Shirakawa cùng sinh đôi đám người. Đưa bọn họ trở về trang trại hang sóc. Hả, Arthur, George, Fred, Weasley phu nhân ở mọi người trở lại trang trại hang sóc thời điểm. Trước tiên kêu chồng, còn có hai đứa con trai tên. Sau đó cùng thân nhân ôm nhau. Ha ha. Shirakawa nhìn ôm nhau Weasley một nhà, không khỏi cười một cái, nhưng là lại không đề phòng một đôi tay đột nhiên đưa hắn ôm ở. Quá tốt, ngươi không việc gì. Hermione ôm Shirakawa, không khỏi mở miệng nói. Ta đương nhiên không việc gì. Shirakawa cảm giác ôm chính mình nữ hài, cười một cái, đưa tay vỗ vỗ Hermione bả vai. Có thể cảm giác cô gái này lo âu tâm tư. Giữa hai người đóng băng quan hệ, bắt đầu chậm rãi thích mở. Còn có Aaron, George sự tình, ta thật sự là rất cảm tạ ngươi. Các loại, chờ, Hermione buông ra Shirakawa, Weasley phu nhân lập tức ôm lấy hắn, ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không có Shirakawa kịp thời ra tay nói, George khả năng liền muốn làm tàn tật. Đó là ta hẳn làm, Weasley phu nhân. Shirakawa giờ khóc giờ cười hướng cái này tích xúc phụ nhân nói. Đồng thời hướng Hermione cười một cái. Mà Hermione cũng hướng hắn nhe răng cười một tiếng. Nói thật, ta không minh bạch. Ba vì cái gì đưa ta trở lại. Ta cũng muốn đi. John ở một bên. Nhìn giống đối đãi anh hùng một dạng. Đối đãi Shirakawa mẫu thân. Không khỏi lẩm bẩm nói. Đừng nói ngốc nói. Người đã rất dũng cảm. Weasley phu nhân nghe John nói, nhất thời bất mãn nói, bất quá nhìn không lên tiếng, hơn nữa sắc mặt phức tạp Harry, thán một hơi, Harry, người cũng rất dũng cảm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.